hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 109, ác ngược, khóc chuyện audio.com. Đứng ở trước cửa tổ kịch, Dương Lộ than vãn khóc lớn. Cô không hiểu vì sao chuyện sẽ biến thành như vậy. Cô có một người bạn trai gia sinh là nhà giàu có. Nhà giàu có gia tộc không phải cái gì cũng có thể làm được sao? Trước kia, cô ở trong trường học thấy những thiên kim nhà giàu có kia. Cũng không muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Những thứ kia có người bạn trai con nhà giàu đẹp trai cũng giống như vậy cả ngày qua ngày thật vui vẻ. Chung quanh ai đều hâm mộ ai cũng kém hơn mình. Từ trước cô chỉ là một con vịt xấu xí. Là một nha đầu tới từ nông thôn. Những người đó xem thường cô cũng được đi. Tại sao bây giờ cô có một người bạn trai có tiền vẫn có người xem thường cô? Cố Vân Tịch một cô nhi cái gì cũng không có không ai muốn. Cũng có thể qua tốt như vậy tại sao cô lại không thể lấy? Không, cô không cam lòng, Dương Lộ khóc một hồi. Lúc này mới phát hiện Lưu Huy không có ở đây bên cạnh mình. Vội vàng gọi điện thoại tìm Lưu Huy. Mà lúc này Lưu Huy vẫn còn ở tổ kịch trong nhìn Cố Vân Tịch khiêu vũ. Quay phim còn không có hoàn thành toàn bộ, nhiều ống kính như vậy, đạo diễn phải kéo dài nhiều một chút thuận lợi kéo tập phía sau cho nên vũ điệu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Chung quanh như cũ rất nhiều người vây quanh đang thưởng thức. Lưu Huy nhìn mê say, hắn mặc dù lăn lộn nhưng cũng dẫu sao ở trong cái vòng này dừng lại nhìn Cố Vân Tịch quần áo kia đầu đeo đồ trang sức. Cũng biết là có người bưng đích. Nếu là làm chuyến đi này hắn muốn thu vào tay vẫn là rất dễ dàng. Lúc này, Dương Lộ điện thoại tới Lưu Huy rất không muốn tiếp. Nghe trong điện thoại Dương Lộ kia ủy khuất khóc kể. Lưu Huy hung hãn nhíu mày một cái có chút không muốn quản cô nhưng muốn nữ hài tử này đến bây giờ còn không thu vào tay. Lần này nói không chừng chính là một cơ hội. Cho nên, Lưu Huy liếc nhìn Cố Vân Tịch vẫn còn ở quay phim. Nhà đầu này sớm muộn có thể lấy được vào tay. Bây giờ Dương Lộ bên kia quan trọng hơn. Hắn chạy đi ra ngoài đem Dương Lộ dỗ trở lại. Trang phục cởi ra mặt Dương Lộ xưng lợi hại. Dĩ nhiên là không thể đóng phim. Lưu Huy dù sao cũng là thiếu gia Lưu gia. Vẫn là có một chút mặt mũi ở tổ phim tìm được người lấy cho cô chút thuốc bôi một cái. Tạm thời, Lưu Huy không có định mang Dương Lộ rời đi. Giá lòng nữ nhân ngu xuẩn tham hư vinh, lòng ghen tị cũng giống vậy quá lớn. Cô không phải một lòng muốn đánh bại Cố Vân Tịch sao? Vậy hắn liền lưu cô ở chỗ này xem thật kỹ một chút Cố Vân Tịch rạng rỡ như vậy. Cô muốn chiến thắng Cố Vân Tịch cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Cơ hội của hắn cũng đã tới rồi. Giá cả ngày Dương Lộ cũng cùng Lưu Huy đợi ở tổ phim. Lưu Huy giống như là cố ý vậy mang Dương Lộ ở chỗ cách đó không xa nơi Cố Vân Tịch đang quay phim. Dương Lộ nhìn Cố Vân Tịch quay phim, nhìn cô được đạo diễn Chu Dương tán dương, nhìn phụ tá bên người cô phục vụ cô giống như một nữ vương. Nhìn biểu tình chung quanh nhân viên làm việc hâm mộ tán thưởng. Sau đó lại phát hiện Cố Vân Tịch có một chiếc xe xa tùy hoa thời đi theo cô. Cô lúc nghỉ ngơi sẽ cô phòng trong nghỉ ngơi, nghe người chung quanh nói, chiếc xe kia là đặc biệt đã cải tiến bên trong cái gì cũng có. Có phòng rượu, lại là đem Dương Lộ bộc khí thêm hận, đây hết thảy đều là mơ tưởng dĩ cầu của cô. Nhưng bây giờ cái người này vốn là còn không bằng mình nhưng giờ Cố Vân Tịch có dễ như trở bàn tay. Quá không công bình, chạng vạng tối, phần đoạn quay Cố Vân Tịch kết thúc. Dương Lộ rốt cục cũng không kiên nhẫn chạy đi tìm Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch đã đổi quần áo mình chuẩn bị rời đi. Dương Lộ ở trong một góc ngăn cản cô. Cố Vân Tịch thiêu mi. Có chuyện, người kim chủ ngươi là ai? Hắn tại sao phải cho ngươi nhiều tiền như vậy? Cũng là bởi vì dáng dấp ngươi đẹp. Trong tròng mắt Cố Vân Tịch trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia chán ghét. Không thể trả lời. Thấy Cố Vân Tịch phải đi, Dương Lộ vội vàng xông tới lần nữa ngăn lại cô. Cố Vân Tịch, ngươi có cái gì không có thể nói? Là chính ngươi đều biết người không nhận ra chứ? Cái đó rốt cuộc kim chủ ngươi là ai? Ngươi từ chỗ nào tìm được hắn? Hắn tại sao phải đối tốt với ngươi như vậy? Nói, Cố Vân Tịch dừng chân một cái từ trên xuống dưới đem Dương Lộ quan sát một lần. Mỹ mâu trong thoáng qua một tia hứng thú, hai tay ôm ngực, cười nói, nghe khẩu khí ngươi thật giống như rất là hâm mộ ta a, ngươi không phải vẫn cảm thấy ta là bị người khác bao dưỡng sao? Cảm thấy ta không biết xấu hổ, coi thường ta sao, hỏi những thứ này làm gì, là muốn ta nói cho ngươi người kia là ai, ta có thủ đoạn gì để cho hắn cưng chiều ta như vậy. Ngươi học được sau cũng phải đi tìm một người có tiền còn như vậy cưng chiều người có đúng hay không? Mặt Dương Lộ nhất thời phồng thành mặt heo, ngươi ta, cô trong lòng mình cũng bị sợ hết hồn, cấp úng không nói ra lời. Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, cả ngày la hét người khác không biết xấu hổ, ta nhìn người không biết xấu hổ nhất chính là ngươi đi. Cố Vân Tịch nhấc chân rời đi, Dương Lộ khí phải trực xuyễn thô khí, thấy Cố Vân Tịch phải đi vội vàng đuổi theo kéo cô lại. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ, dáng dấp mặt một con hồ ly tinh a, Dương Lộ kéo cánh tay Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch thuận thế xoay người trực tiếp cho Dương Lộ một bạt tai quăng tới. Dương Lộ bị đánh hét lên một tiếng, bị một tát này lực đạo mang tới trực tiếp té ngã trên đất. Cố Vân Tịch phất cái tát, thuận thế đem cổ Dương Lộ bóp lại, cô trực tiếp kéo Dương Lộ tới một bên cạnh cái ao. Dùng sức liền đem đầu Dương Lộ ấn vào, ngô ngô ngô, đầu Dương Lộ bị ấn ở trong nước. Liều mạng dãy giụa, Cố Vân Tịch chỉ dùng một cái tay, liền chặt chẽ đè cô ta không cách nào nhúc nhích, để cho cô ta ở trong nước đạp nước thật lâu. Cố Vân Tịch đem đầu cô ta lấy ra hít một hơi. Sau đó lập tức lại ấn đi xuống. A ngô ngô ngô, thấy Cố Vân Tịch dã man như vậy. Cách đó không xa Từ U Mỹ núp ở phía sau lều vài chỗ đồ dùng biểu diễn nhìn sợ hết hồn. Kinh ngạc che miệng, ngày. Giá vẫn chưa xong, đó là một tổ quay phim thỉnh thoảng dùng bồn chứa nước. Cao một thước nhiều một chút bên trong đều là nước lạnh. Dương Lộ bị đè, cả người nằm ở bên cạnh cái ao. Cố Vân Tịch một tay đè cô ta, sau đó nâng lên một cái chân cô ta lên thả nửa người cô ta vào trong nước. Sau đó cả người cũng vén rơi vào trong nước, Từ Y Mỹ nhìn lại có chút run lẩy bẩy. Cách chương.